Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2507, chương 2508, đặc chế đại lễ. Theo thủy tộc đại quân theo thân phận cao thấp bắt đầu vào ở Bích Lân Long Cung. Toàn bộ Bích Lân Long Cung đã bị phải đại đô đốc Trương Trường Học thân vệ chỗ tiếp quản. Sở hữu sự vụ an bài thậm chí bao gồm bếp sau ở bên trong. Đều bị hữu thừa tướng Ta Man an bài nhân thủ cũng tiếp quản. Ngao Tranh cái này Bích Lân Long Cung chủ nhân cùng Về Loan cái này Bích Lân Long Cung đại quản gia. Ngược lại thành ngoại nhân, quay lại đến Bích Lân Long Cung về sau, Diệp Chân cùng Về Loan phát hiện ước chừng 100 cỗ thi thể. Tất cả đều là chết bất đắc kỳ tử Bích Lân Long Cung thủy tộc. Có thủ vệ, có thị nữ, còn có thủy tướng, đều không ngoại lệ, đều là bị siêu hồn mà chết. Muốn đến, hẳn là cái kia hữu thừa tướng Ta Man thủ đoạn. Chính như Về Loan nói, người này độc ác vô cùng. Vừa rồi tiến vào Bích Lân Long Cung, liên tiếp siêu hồn về sau, xác định Bích Lân Long Vương đoạt xá một chuyện. Cái này mới không có hướng về Diệp Chân động thủ. Cái này khiến Diệp Chân may mắn không thôi. May mắn hắn kế hoạch cùng chuẩn bị trước, cũng không có động Bích Lân trong Long Cung những người khác. Bích Lân trong Long Cung khu nhà chiếm diện tích có phần phổ biến, dài ước chừng 20 dặm, bề rộng chừng thập lý. Ban đầu nội bộ chỉ có mấy cái đại điện có không gian gấp trận pháp. Bất quá mấy ngày nay Về Loan dẫn người khẩn cấp bố trí một chút. Thời gian vội vàng dưới, đều là đơn sơ nhất không gian gấp trận pháp, vẻn vẹn đem Bích Lân trong Long Cung không gian gấp tử gấp ba mà thôi. Đổi nói, trước mắt Bích Lân Long Cung, kỳ thực cũng là một cái dài ước chừng 60 dặm, bề rộng chừng 30 dặm đại hình cung điện quần thể. Cũng may mắn cái này đại lượng thủy tộc đều là hóa thành thân người đi vào, nếu là từng cái hiện ra thể, căn bản dung nạp không bao lâu. Thủy tộc đại quân lần này đường xa mà đến, có chút vất vả, người giống như là phải thủy quân đại đô đốc Trương Trường Học xuất lĩnh 200 vạn bộ tinh nhuệ. Từ Bắc Hải Long quân phủ xuất phát, ngựa không dừng vó đi đường chừng 2 tháng lâu, lúc này mới đến, dù cho là ngựa thủy mà đến, cũng từng cái mệt mỏi vô cùng, cần nghỉ ngơi, đương nhiên. Đang nghỉ ngơi trước, một trận ăn no nê và rượu ngon là thiếu không. Bất quá Bích Lân Long Cung không gian hữu hạn, tiến vào thủy tộc đại quân, liền phần trăm năm đều không có. Trước kia Bích Lân Long Vương đại điện bày, lúc này đã bị tuần hải đặc sứ Ngao Tân Thái Tử, phải thủy quân đại đô đốc Trương Trường Học, thừa tướng Ta Man, cùng theo đại quân mà đến Dâu Đỏ Long Vương, Tử Văn Long Vương, Thiên Sơn Long Vương, còn có Trương Trường Học bộ trong tướng lãnh cao cấp, cùng Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt cùng hắn tùy tùng chiếm lĩnh. Mấy trăm người liền chiếm cứ Bích Lân Long Cung 1/3 địa bàn. Còn lại 1/3 địa bàn, cơ bên trên bị xuất quân mà đến thủy quân tướng lãnh. Các Long Vương dưới trướng thủy quân cùng thân tín chiếm lĩnh. Sau cùng số người nhiều nhất thì là hữu đại tướng quân Trương Trường Học, người kia số cao đến 2 vạn người thân vệ. Cùng một bộ chỉ có 5.000 người Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt thân vệ. Còn có theo quân Long Vương tướng lãnh một bộ phận thân tín tướng lãnh cùng thân vệ. Hoàn toàn là dựa theo thân sơ xa gần cùng địa vị cao thấp tới. Trừ nhất định phải lưu tại bên ngoài trực luân phiên thủy quân tướng lãnh. Cơ hồ sở hữu thủy quân tướng lãnh, toàn bộ tiến vào Bích Lân trong Long Cung. Hành trình cực kỳ mệt nhọc, đều muốn tìm cái thoải mái mà mới nghỉ hơi thở. Cơ hồ là bọn họ tiến vào thời điểm, toàn bộ Bích Lân trong Long Cung tùy tùng nữ nô lệ. Cùng Bích Lân Long Cung bên ngoài lâm thời làm hỏa đầu quân Bích Lân Long Cung dưới trướng thủy phủ. Quân đội, toàn bộ đều công việc lu bù lên. Thủy tộc tốt đồ ăn, nhưng đó là ưa thích mới mẻ linh khí sung túc đồ ăn. Trừ ngoài ra, thủy tộc tu vi càng cao, yêu thích cũng cùng nhân tộc tới gần, đều ưa thích thực phẩm chín mỹ thực, chỉ có những tu vi đó thấp linh trí vừa mở ngây thơ thủy yêu. Ưa thích huyết nhục, lần này tới đại quân, tất cả đều là tinh nhuệ, thủy tộc cái gọi là tinh nhuệ, cũng là tu vi đạt tới khai phủ cảnh trở lên, gọi chung là tinh nhuệ, phần lớn ưa thích thực phẩm chín. Bất quá, ở tại Bích Lân Long Cung bên ngoài đại quân, là không có tư cách hưởng thụ thực phẩm chín, có nói lắp uống cũng không tệ, cho nên bọn họ bắt đầu lúc nghỉ ngơi sau. Bích Lân Long Cung thủy quân, làm theo liền bắt đầu đồng bọn, phân phát thực vật cùng loại rượu. Bích Lân Long Cung bên ngoài, Diệp Chân an bài là hiển thánh thủy phủ, trong lòng phong thủy phủ, đất xuyên tam đại thủy phủ thủy quân xung làm nhiệm vụ này. Đối với cái này, vị kia hữu thừa tướng Tam Man không có nhúng tay, nhưng là Bích Lân trong Long Cung nhà bếp lại toàn bộ bị Tam Man đổi thành người một nhà, sở hữu nguyên liệu nấu ăn đều muốn Bích Lân Long Cung nguyên lai hạ nhân chính miệng nếm thử về sau mới có thể vào nồi, có thể nói là cẩn thận vô cùng. Bích Lân trong Long Cung bộ nhân số có phần thiếu, chờ phần ngoài dàn xếp lại, mỹ vị thực phẩm chín cũng đã bắt đầu nước chảy giá lên bàn. Vô luận là Ngao Tân Thái Tử vẫn là thủy quân phải đại đô đốc Trương Trường Học, cũng là ma tộc ngũ thái tử Phá Nguyệt, vẫn là ma tộc ngũ thái tử Phá Nguyệt bên người tiên tri ma sư Bảy Quyền, cũng bắt đầu ăn như hổ đói. Hành quân lúc thân thể vì tướng lãnh cao cấp cùng thống soái, điều kiện muốn tốt rất nhiều, nhưng dù sao cũng là hành quân trên đường, hưởng thụ khó đạt đến bình thường. Hôm nay tại Bích Lân Long Cung chuẩn bị đầy đủ, liền cái kia một mặt âm trầm hữu thừa tướng Tam Man cũng là mở miệng ăn liên tục. Không bao lâu, Mỹ Tửu cũng tới, từ trên hòn đảo mua sắm đến Mỹ Tửu, trước đó đã sớm nhượng Bích Lân Long Cung hạ nhân hưởng qua. Sở hữu một đám thủy quân cao tầng uống rất là vui vẻ. Không bao lâu, một đám thủy quân tướng lãnh tuy nhiên còn không có cơm nước no nê, nhưng đã ăn 7-8 phần. Cái gọi là bụng no thì nghĩ đến XX. Một đám thủy quân tướng lãnh cùng ma tộc tướng lãnh nhau nhau liền hét to lên. Lúc này, hữu thừa tướng Tam Man tại thủy quân phải đại đô đốc Trương Trường Học tay bảng đưa lỗ tai một câu, nhắm chúng Trương Trường Học lập tức sầm mặt lại, vỗ bàn một cái liền hướng về phía ngồi tại dưới cùng thủ ngao tranh quát hỏi. Bích Lân, đô đốc bảo ngươi chuẩn bị 3.000 nhân tộc thiếu nữ, vì sao một cái cũng không thấy? Ngươi vậy mà xem đô đốc tướng lệnh như không? Tiếng hét này hỏi, nhượng Diệp Chân trong lòng lần nữa thầm than một tiếng. Vì đại kế, hôm nay liền nhẫn lại quỳ một lần. Đại đô đốc thứ tội, thực sự không phải Tiểu Long không hành quân lệnh, mà chính là không có cách nào a. Tiểu Long đã biết đại đô đốc chuyến này mục đích, nhưng là bây giờ này Diệp Chân Bắc Hải quận đã đem xung quanh ngư dân đều di chuyển. Một là Tiểu Long sợ lớn mật lên bờ cướp giật, kinh động cái kia Diệp Chân, hỏng đại đô đốc đại sự. Hai là Tiểu Long thật sự là, Ngao Tranh lộ ra một mặt xấu hổ sắc. Tiểu Long thật sự là đấu không lại cái kia Diệp Chân. Nói đến đây, Ngao Tranh cứ thế mà đem bờ môi của mình khai ra một ngụm máu. Không dối gạt đại đô đốc cùng Ngao Tân Thái Tử, Tiểu Long cái này chiếm hữu thân thể, chính là nhi tử ta. Ta thân tử a, năm đó còn được đến Long rời ban cho họ Ngao Tranh a. Diệp Chân diễn kỹ giờ phút này cũng là tiêu chuẩn, nước mắt nước mũi toàn xuống tới. Trương Trường Học, Ngao Tân lại không ngoài ý muốn, lúc trước Tam Man đã nói cho bọn hắn tin tức này, cho nên mới hết sức khinh bỉ Bích Lân đoạt xá con trai mình, cái này cỡ nào a ngoan độc vô sỉ. Bất quá Diệp Chân nhất thông kể ra, lại thành công vãn hồi Bích Lân hình tượng, cơ là 7 phần thật, 3 phần giả, cũng là hắn bị Diệp Chân đánh lén, hỏng thân thể, long hồn có thể trốn về, vô pháp thừa cơ công chiếm Long cung Diệp Chân, giận dữ xuống liền đem con của hắn Ngao Tranh làm hồn phi phách tán. Năm đó Diệp Chân thu cấm Ngao Tranh tiên thiên thần hồn một chuyện, cũng dốc hết ra lộ ra, vạn phần thống khổ dưới. Vì báo thù, Bích Lân lúc này mới chiếm hữu đã con trai của tử vong Ngao Tranh thân thể. Lần giải thích này, thành công vãn hồi Bích Lân tại Trương trường học. Ngao Tân các loại trong lòng người ảnh hưởng phân. Nói, Ngao Tranh lấy đầu chạm đất. Tiểu Long duy nay chỉ có một nguyện. Theo Đại Đô Đốc cùng Ngao Tân Thái Tử một đạo. Huyết chiến Bắc Hải. Chỉ cần có thể chảm giết cái kia Diệp Chân. Huyết tẩy Bắc Hải. Ta Bích Lân nguyện lấy Long Hồn phát thệ. Nguyện vì Đại Đô Đốc cùng Ngao Tân Thái Tử nô. Suốt đời hiệu mệnh. Lời nói này nói đến, Ngao Tranh Long Hồn đều trồi lên sau lưng. Thấy Trương trường học cùng Ngao Tân bọn người ngẩn người ngẩn người. Tuy nhiên Bích Lân dạng này tạp hào Long Vương tại Tứ Hải Long Đình trong địa vị không cao, nhưng là có thể có được một cái tạp hào Long Vương chung thân hiệu chung, đối bọn hắn mà nói cũng là hiếm có sự tình. Chỉ là cái này trước công chúng dưới, nhượng Bích Lân Long Vương dùng Long Hồn phát thệ làm nô, truyền đi ảnh hưởng không tốt lắm, cũng không thích hợp. Thế là Trương trường học lúc này đứng dậy ngăn cản Ngao Tranh. Không nghĩ tới cái này Diệp Chân vậy mà làm hại ta thủy tộc như thế liệt. Bích Lân yên tâm, chuyến này Đại Đô Đốc nhất định chém giết kẻ này, vì ngươi cùng ngươi tử báo thù huyết hận. Ngay sau đó, Ngao Tranh là đả xà tùy côn dưới, lần nữa tỏ thái độ chỉ cần có thể báo thù, nguyện ý máu chảy đầu rơi lấy báo. Thấy thế, cũng là trước không tin Diệp Chân hữu thừa tướng Tam An, cũng gật gật đầu, cái này cùng bọn hắn thu tập được tình báo cơ tương xứng, cũng phù hợp lẽ thường. Phen này biểu diễn, thành công đem Bích Lân cũng tức Ngao Tranh Thái Tử lập đến Diệp Chân mặt đối lập. Sau đó chỉ cần Diệp Chân kế hoạch thành công, thủy tộc nhóm hoài nghi Bích Lân Long Vương khả năng là cực kỳ bé nhỏ. Đại Đô Đốc, Ngao Tân Thái Tử, Tiểu Long mặc dù không có cướp giật đến nhân tộc thiếu nữ, nhưng lại dự bị con trai nữ 3000. Những này con trai nữ dáng người xước ước, cũng có thể trợ hứng, càng có tinh mỹ dáng múa. Nguyện ý nhân cơ hội này hiến cho Đại Đô Đốc cùng Ngao Tân Thái Tử. Ngao Tranh thừa cơ nói ra. Nghe vậy, một đám thủy quân tướng lãnh đều cười. Không nhân tộc thiếu nữ, này thủy tộc con trai nữ cũng không tệ a. Không bao lâu, trên trăm vị thân mang thủy tụ váy dài con trai nữ liền tiến vào đại điện. Thủy tụ lưu chuyển ở giữa, gió nhẹ lưu chuyển, làn gió thơm khắp nơi, nhất là trong Long cung bốn phía đốt long tiên hương, cùng những này con trai nữ trên thân nồng hậu dày đặc nhân tộc đặc biệt son phấn vị hỗn hợp lại cùng nhau, bầu đầy đại điện, nhượng những thủy quân kia tướng lãnh con mắt cả đám đều bắt đầu phát hồng phát tròn đứng lên. Cũng nhưng vào lúc này, không có bất kỳ người nào chú ý huân hương trong lò. Một đoàn cây cỏ vô thanh vô tức khô héo, lộ ra bên trong kiện hàng tối tăm sắc đặc chế oán độc châu. Đây là Diệp Chân cho những này thủy tộc nhóm chuẩn bị đại lễ. Ở bên trong đặc thù lô hỏa hun đằng dưới, những thuốc này hoàn bay sắp hóa thành hơi mỏng khói bụi, tràn ra lư hương, tại những cái kia con trai nữ phiến lên làn gió thơm trong. Hỗn hợp có mùi rượu, nồng đậm son phấn vị, phát tán đại điện bốn phương tám hướng. Cùng một thời gian, mà đồng dạng một màn, tại những cái kia trong tướng lãnh cao cấp lấy tức đám thân vệ vị trí trong đại điện trình diễn. Chỉ là những trong đó tướng lãnh cao cấp, thủy quân còn có đám thân vệ vị trí đại điện người càng nhiều. Căn bản không có căn này tràn đầy quyền quý trong đại điện làm bí ẩn. Ngao Tranh cùng đạt được Ngao Tranh giao phó thừa tướng về loan. Vô thanh vô tức cắt bên ngoài hô hấp. Chậm đợi lấy dược hiệu phát tác một sát na kia. Cũng nhưng vào lúc này, một mực xếp bằng ở Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt bên người tiên tri ma sư Bảy Quyền. Đột nhiên nhướng mày, ngừng âm thanh nói, Thái Tử Điện Hạ, mùi vị kia không thích hợp. Trước tạm bẩm ở hô hấp, từ một tiếng vang nhỏ, một khỏa minh châu đột ngột đất từ tuần hải đặc sứ Ngao Tân sau đầu bay ra. Hóa thành một mảnh quang mang, đem Ngao Tân đoàn đoàn bảo vệ. Trong chớp mắt, Ngao Tân sắc mặt đại biến. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.